Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 ảnh hệ dị năng bại lộ. Nữ nhân, người điên rồi, người đánh không lại hắn, ám ảnh đã là nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Đã sớm đã cảnh cáo Tốc Như Thuyết không cần ý đồ lấy trứng chọi đá. Chẳng sợ Tốc Như Thuyết dùng hết toàn lực, sợ là đều không thể thương Cập Khúc Hy Thụy mảy may. Mà Tốc Như Thuyết lại cố tình không chịu nghe khuyên, thế nhưng cầm đao tìm đường chết mà nhào hướng Khúc Hy Thụy, cũng may Tốc Như Thuyết chỉ là bạo nộ mà. Gào giống, cũng không có thật đối Khúc Hy Thụy huy đao, bằng không ám ảnh dám cắt ngôn Tốc Như Thuyết khẳng định chết chắc rồi, như ám ảnh lời nói. Khúc Hy Thụy thân thủ cực hảo. Tốc Như Thuyết hô to nhào hướng Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy thậm chí chưa từng dùng con mắt xem Tốc Như Thuyết. Chỉ ưu nhã thong dong mà chiều bên bán ra một bước. Liền thoải mái mà lại tránh được Tốc Như Thuyết phi phác. Làm hại Tốc Như Thuyết phác không còn ai nói ta muốn cùng hắn đánh. Tốc Như Thuyết đang nghe đến ám ảnh ở trong đầu cấp hô. Như là sớm biết rằng nàng sẽ vồ hụt. Ngay tại chỗ một cái lưu loát mà quay cuồng. Biên đáp lời ám ảnh, biên hoành khởi trong tay đường đao dứt khoát mà chấm dứt rớt đánh tới một con tang thi. Tốc Như Thuyết sớm biết rằng cùng Khúc Hy Thụy đánh, không phần thắng, bị Khúc Hy Thụy bắt sống đương vật trang sức sách theo lúc đi. Tốc Như Thuyết liền biết, bằng không nàng cũng sẽ không nhận túng, nhậm Khúc Hy Thụy nắm cái mũi đi. Tốc Như Thuyết sở dĩ biên phát ra hung ác mà kêu gọi, biên nhào hướng Khúc Hy Thụy. Chính là có mưu đồ khác trên đời này nhưng không đơn thuần chỉ là Khúc Hy Thụy có đầu óc. Sẽ thiết tiểu nhân bẫy dập, Tốc Như Thuyết cũng sẽ, nguyên lai Tốc Như Thuyết kêu to nhào hướng Khúc Hy Thụy. Trên thực tế là vì kéo Khúc Hy Thụy xuống nước, Tốc Như Thuyết dùng tiếng la đem truy đuổi nàng mà đến. Muốn phân thực nàng tang thi dẫn hướng Khúc Hy Thụy, có Khúc Hy Thụy ở. Tang thi khẳng định sẽ không lại đem mục tiêu chỉ tỏa định ở trên người nàng. Dư lại tang thi còn có 5 đến 60 chỉ, chẳng sợ thiếu phân chút, Khúc Hy Thụy cũng sẽ giúp nàng phân đi chút, chỉ là Tốc Như Thuyết ý tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực lại làm nàng không nỡ nhìn thẳng, không, là sợ tới mức Tốc Như Thuyết trừng lớn hai mắt. Khúc Hy Thụy thật là ở Tốc Như Thuyết hướng hắn vọt. Tới nháy mắt thong dong tránh thoát. Nhưng thực mau Khúc Hy Thụy liền phản ứng lại đây. Tốc Như Thuyết là ý của Thùy ông không phải ở rượu. Thế nhưng vọng tưởng làm hắn hỗ trợ, cùng nhau chia sẻ tang thi công kích. Đáng tiếc, trước mắt nữ nhân lại tính sai rồi, thẳng đến mà nhào lộn khởi. Tốc Như Thuyết lúc này mới có thể cùng Khúc Hy Thụy mặt đối mặt. Càng có thể thấy rõ Khúc Hy Thụy diện mạo, muốn nhớ kỹ cái này tính kế nàng âm hiểm nam nhân. Chỉ là trước mắt nam nhân thân cao cùng Hoắc Thăng sàn sàn như nhau. Một bộ bó sát người xung phong trang đem này hoàn mỹ thon dài dáng người tu bổ đến không thể bắt bẻ. Trơn bóng trắng nõn khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Phi dương đuôi lông mày, thon dài lông mi tiếp theo song nguyền tựa hắc rượu thạch mắt lộ ra thâm thúy động lòng người màu sắc. Cao thẳng mũi, nhấp thành một đường môi mỏng. Hảo một cái yêu nhã lãnh diễm cấm dục hệ nam thần, nữ nhân. Ta chán ghét hắn, chán ghét cái này Khúc Hy Thụy. Vì cái gì ngươi xem hắn thời gian so xem ta thời gian trường. Hơn nữa ngươi xem hắn đều xem choáng váng. Ta không thuận theo, không bao giờ giúp ngươi, nếu không phải ám ảnh ở Tốc Như Thuyết trong đầu đại phun không mau. Bốn phía hoán giận. Chỉ sợ Tốc Như Thuyết như cũ đắm chìm đang xem thấy Mỹ Nam hoa si trạng thái mà vô pháp tự kềm chế. Ta nào có xem ngốc ngươi có, ngươi chính là có. Tốc Như Thuyết là ám ảnh ký chủ. Ký chủ có hay không phạm hoa si, ám ảnh có thể không rõ ràng lắm sao, nữ nhân. Ngươi xem hắn thế nhưng không dẫn tang thi. Ám ảnh tuy là oán giận nói muốn bãi công. Nhưng lại như cũ tận chức tận trách mà giúp Tốc Như Thuyết phân ưu. Cảm quan, thị giác hai không lầm, một bên cảm giác quanh mình tang thi tình huống, một bên thông qua Tốc Như Thuyết mắt xem xét bốn phía. Ám ảnh cùng Tốc Như Thuyết cơ hồ là đồng thời. Phát giác này cả kinh người hiện tượng, Tang thi nhân không có thị lực quan hệ, chỉ dựa vào thính giác cập khứu giác tới cảm giác con mồi. Theo lý thuyết mỗi cái người sống đối tang thi tới nói đều là một đạo mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Đặc biệt là đổ máu người hoặc phát ra tiếng người càng có thể hấp dẫn tang thi chú ý. Mà người cho dù là ở không đổ máu, không phát ra tiếng dưới tình huống đều có thể hấp dẫn tang thi. Chỉ cần tang thi cùng người khoảng cách đủ gần, người tim đập cùng tiếng hít thở liền sẽ dẫn phát tang thi công kích nhưng trước mắt lại có một cọc. Trường hợp đặc biệt, chính là tang thi cùng khúc hy thụy cơ hồ là gặp thoáng qua. Không có công kích khúc hy thụy, ngược lại toàn nhào hướng Túc Như Tuyết, lúc ấy Túc Như Tuyết nội tâm là hỏng mất, có thể nói là mấy vạn thảo nê mã lao nhanh tới. Lại lao nhanh đi một cái lặp lại quá trình, này đó tang thi chẳng lẽ đều là khúc tiểu nhân thân thích hoặc là ăn khúc tiểu nhân phát chúng nó. Tiền bâu ơ lại vẫn biết nhận người, lựa chọn tính công kích. Nếu nói ở tang thi trải qua thân tế thời khắc đó khúc hy thụy ngừng thở không hô hấp. Lúc này mới không dẫn phát tang thi công kích, nhưng không hô hấp, trái tim khẳng định sẽ nhảy a tổng không thể khúc hy thụy có thể nhất thời ngừng lại không hô hấp. Còn có thể khống chế trái tim trong thời gian ngắn đỉnh nhảy đi. Nhưng tang thi là từng con lục tục từ khúc hy thụy bên người trải qua. Khúc hy thụy chỉ là khó khăn lắm tránh đi này đó tang thi. Hắn tổng không thể vẫn luôn nghẹn lại hô hấp, vẫn luôn không cho trái tim nhảy đi thật là kỳ quái, nữ nhân. Không có thời gian suy xét này đó, dị năng, mau sử dị năng, không muốn chết liền mau sử dị năng cùng ám ảnh cảnh giác lời nói. Nếu Túc Như Tuyết lại tiếp tục che giấu thực lực, không chịu ném ra ảnh hệ dị năng cứu mạng nói, như vậy nàng liền thật muốn táng thân thi khẩu tiếp tục che giấu thực lực liền chỉ có tử lộ một cái. Túc Như Tuyết là trăm triệu không nghĩ tới lần đầu tiên ra ngoài nhiệm vụ liền sẽ rơi vào như vậy. Chật vật hoàn cảnh, đương nhiên nàng sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh, còn muốn toàn bái trước mắt nam nhân khúc hy thụy ban tặng. Túc Như Tuyết cũng không tưởng như thế mau liền bại lộ nàng ảnh hệ dị năng. Chính là không có cách nào, đại mộ địa Túc Như Tuyết bay nhanh ra chiêu. Tay vỗ ở chấn nhỏ nhựa đường trên đường, thoáng chốc 30 dư song ảnh tay trống rỗng trường ra. Giống như quỷ thủ ảnh tay chuẩn xác không có lầm mà cuốn lấy đánh úp về phía Túc Như Tuyết tang thi. Bó trụ tang thi thân thể, khiến cho tang thi không thể động đậy, tài xế tiểu hoàng không thể tin tưởng mà bái hãn mã đặc thù. Tính chất cửa sổ xe nhìn bên ngoài phát sinh một màn. Tiểu hoàng còn tưởng rằng hắn là ở làm ác mộng, sao thế nhưng giống ban ngày gặp quỷ dường như, này trống rỗng từ trên mặt đất trường ra như thế nhiều song hắc sắc quỷ tay là chuyện như thế. Nào đang xem đến Túc Như Tuyết bị bắt dùng ra dị năng. Khúc hy thụy mày không khỏi cao cao nâng lên, không giống tài xế tiểu hoàng như vậy không thường thức. Khúc Hy Thụy cũng sẽ không cho rằng chính mình là thấy quỷ. Khúc Hy Thụy liệu định đây là Túc Như Tuyết sở có được. Cũng cực lực tưởng che giấu dị năng, này một dị năng thật là cổ quái. Khả năng toàn thành phố A căn cứ, không, khả năng tìm khắp toàn thế giới. Chỉ sợ cũng là chỉ có trước mắt nữ tử mới có thể dùng ra như vậy độc nhất vô nhị dị năng tới. Xem ra nàng đúng là dựa vào này một độc đáo dị năng lại phối hợp gần người cách đấu kỹ xảo. Lại vận dụng trí tuệ, lúc này mới chiến thắng kia chỉ xưng bá quốc lộ, làm sằng làm bậy biến dị tang thi Túc Như Tuyết dùng ra cái thứ nhất đại mộ địa. Nhân nàng triệu hồi ra quỷ thủ số lượng nhiều, lại một lần triệu ra cực hạn số lượng ảnh tay. Cho nên rất khó duy trì thời gian rất lâu. Túc Như Tuyết chỉ ở đại mộ địa tồn tại hữu hạn có tác dụng trong thời gian hạn định nội đánh chết. Rớt số ít mấy chỉ tang thi, vì gắn bó sinh mệnh, Túc Như Tuyết bị bất đắc dĩ. Không thể không đem một ngày hai lần cuối cùng một lần đại mộ địa lại tạp thượng. Trợ nàng lại rửa sạch rớt bộ phận tang thi. Hết chương.